Chương 138, đi trước trường sinh cung. Làm ở trên đài cao thai một vị hạc phát đồng nhan, tiên khí rồi rào lão giả, mở miệng nói, bản tiên đêm qua mượn tam thanh đài đêm xem tinh tượng, lương sơn đại lục bầu trời chu thiên tinh thần quỹ tích vận hành đại biến, thiên cương địa sát 108 tinh dao động. Lương sơn đại lục gần đại biến, ngập trời đại kiếp sắp xảy ra. Lần này đại kiếp không cách nào tránh né, ta thanh hư thái thượng đạo đứng núi chịu sào, toàn bộ thương long giới 10 đại tông phái đều bị cuốn vào trong đó. Lần này cho đòi các ngươi đến đây, là để cho ngươi biết nhóm, từ hôm nay trở đi cấm tất cả bế quan tìm hiểu, xuất ra ta thanh hư thái thượng đạo tất cả nội tình, sẵn sàng ra trận, cho ta thanh hư thái thượng đạo tuân ra một cái thông thiên đại đạo. Đừng có dẫm vào thượng cổ cửu long chí tôn đại phái vết xe đổ. Cẩn tuân tổ sư chi mệnh. Thanh hư thái thượng đạo chúng lao tổ cung kính nói. Trên đài cao thai vị lão giả này, chính là thanh hư thái thượng đạo tối cường tổ sư thái hư tiên người, hiện tại đã kinh bước vào lương sơn đại lục cảnh giới tối cao hóa tinh niết diệt cường giả tuyệt thế. Tổ sư, bạch mã nguyên sự tình làm sao bây giờ? Một vị tinh hải lao tổ đột nhiên mở miệng cung kính hỏi. Còn lại lao tổ cũng nhìn về phía thái hư tiên nhân, bạch mã nguyên thanh hư thái thượng đạo ước chừng tổn thất 3 vị tinh không kỳ đại tu sĩ, có thể nói là tổn thất nặng nề. Thái hư tiên nhân một đôi thật dài bạch mi mặt nhăn đến cùng nhau, trầm giọng nói, bản tiên ngày hôm qua điều tra thiên cơ, muốn biết bạch mã nguyên đến cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng thiên cơ lại bị người che đậy, có thể thấy được bạch mã nguyên một chuyện rất có chỗ kỳ hoặc, tạm thời trước yên lặng quan sát biến hóa đi. Tổ sư, ta thanh hư thái thượng đạo đối với chuyện này ngược lại là có thể yên lặng quan sát biến hóa. Thế nhưng còn lại tông phái không nhất định nguyện ý a, hiện tại toàn bộ lương sơn đại lục đều ở đây thịnh truyền. Bạch mã nguyên 10 đại tông phái gặp phải trọng bảo, tàn sát lẫn nhau, dẫn tới 10 đại tông phái chúng lao tổ vẫn lạc. Hiện tại ngoại trừ hai điện, ba cung vẫn còn ở không hề động tác bên ngoài, lấy quý thủy kiếm tông cầm đầu 4 đại kiếm tông đều ở đây hướng ta thanh hư thái thượng đạo tha ho thuyết pháp đây. Vị kia tinh hải lão tổ nói ra thương long giới thế cục bây giờ. Không sao cả. Quý thủy kiếm tông 3 vị tổ sư đã chết, còn lại tu sĩ đa tài nhất đạt được tinh hà kỳ đỉnh phong, mặc dù có một cái hàng tinh giả, thế nhưng thực lực quá kém cũng không hiệu nghiệm. Chớp mắt sẽ sụp đổ. Còn lại 3 đại kiếm tông, Di Hoa kiếm tông căn cơ ở chu tức giới không hề uy hiếp, còn lại 2 cái kiếm tông hiện tại cũng là thực lực không đủ, không cần phải xen vào bọn họ. Một vị trung niên nhân tờ ZM nói rằng, xem hắn khí tức trên người rõ ràng là cho rằng tinh không kỳ đại tu sĩ. Nói có lý. Chúng tổ sư gật đầu. Thái hư tiên nhân nhãn thần lấp lóe không yên, do dự một hồi, nói, tích xúc thực lực, yên lặng quan sát biến hóa. Khi tất yếu, có thể bằng lòng bạch hổ giới yêu cầu, cùng với liên hợp. Phải, tổ sư. Từ tứ pháp môn hướng đông 8.000 km đến Đại Lương Vương Triều Trung Nguyên Quận, vậy có một tòa bách hợp núi. Núi này loan bởi vì như bách hợp nở rộ mà có tên. Chẳng qua, làm cho bách hợp núi nổi tiếng lương sơn đại lục cũng là một tòa khổng lồ quần thể cung điện. Cung điện kia tổng cộng cửu tòa 3 hàng gạt ra, tòa lạc trong núi, điêu lương theo trụ, tầng lầu trồng chất tạ, đan doanh khắc giác, phi các lưu đan, dù cho đại lương hoàng thành cũng vô pháp sánh ngang hoặc có lẽ là trên thế gian không có những tòa cung điện lầu các có thể cùng đánh đồng, cửu tòa cung điện lặng lặng nằm vậy. Nhóm lấy thiên địa quang hoa, làm cho sơn cốc thất sắc. Một loại không chân thực cảm giác miêu tả sinh động, khiến người ta dục dịch. Đây chính là lương sơn 7 đại di tích một trong Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Làm nổi danh 7 đại di tích, Trường Sinh Cung hiển nhiên có chút đặc biệt. Tòa cung điện này tự xuất hiện là đã kinh không cách nào khảo cứu. Nghe nói là hiển nhiên nguyệt mà rớt, rơi vào phàm trần. Truyền thuyết sở hữu Trường Sinh Tiên Đan cùng chức nữ chi lệ bị kêu là Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Nay cung điện ở Đại Lương Vương Triều sinh ra trước liền đã tồn tại, lúc đó bị tu sĩ liên minh trưởng quản, thẳng đến Lương Hoàng nhất thống non sông, cái này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cũng trở thành vì hoàng gia vật. Trường Sinh Cung sắp đặt thiên nhiên cấm chế mặc dù khiến cho Lương Sơn vô số tu sĩ đô không cách nào công phá, mà bên ngoài Lương Hoàng thì phái Phong Vũ Thân Vương quản lý, có 10 vạn tinh binh gác, còn có đỉnh cấp con rối cùng tu sĩ tọa trấn, bình thường tu sĩ căn bản không cách nào xuất nhập. Hành động này từng làm cho Đại Lương vô số tu sĩ thống hận không ngớt, bất đắc dĩ Lương Hoàng rõ ràng thái độ, mọi người cũng không thể tránh được, chẳng qua cũng may 10 đại tông phái đại tu sĩ vẫn có thể tùy ý xuất nhập, cũng đại đại thỏa mãn những thứ này tông phái. Ngày hôm nay, Triệu Thần mang theo chúng nữ ngồi thiên hà ngồi tinh thuyền đến rồi rõ ràng nguyệt cung, nơi này có song trọng cấm chế phải chỉ có thể từ cửa chính địa tiến. Triệu Thần chính là Đại Lương Vương Triều Hoàng tử, bốn đại thân vương một trong Ai Hùng Thân Vương, xuất nhập Minh Nguyệt Trường Sinh Cung tự nhiên không thành vấn đề. Gác tướng quân chứng kiến Triệu Thần đám người lập tức mang theo các tiểu binh, cung kính quỳ xuống đất hành lễ, tham kiến vương gia, tham kiến công chúa, tham kiến ba vị quận chúa, tham kiến chư vị vương phi. Đứng lên đi. Triệu Thần tay trái hư đánh. Tạ ơn vương gia. Tướng quân đứng dậy. Cho bản vương một gia vào lệnh bài. Triệu Thần phân phó nói. Là vương gia, mời vương gia cẩn thận. Tướng quân phân phó còn lại tiểu binh, xuất ra một cái lệnh bài. Triệu Thần gật đầu, đưa qua xuất nhập lệnh bài, thiên hà ngồi tinh thuyền hóa thành một đạo cầu vồng, không gian hở ra, nhất thời tiêu thất. Xuyên qua một đoạn bạch mông ngu rốt vũ khí qua đi, trước mắt cảnh tựa nở dê rộng mở trong sáng. Cựu tòa lớn đại hoa xinh đẹp Quế Điện Lan Cung xuất hiện ở ánh mắt, giao đài quỳnh thất, quỷ phủ thần công. Ngay cả Nhất Tịnh theo tới tham gia náo nhiệt Võ Tư Ưu cũng không nhịn được lộ ra kinh diễm. Những thứ kia là cái gì? Lô Tiêu chỉ vào trên cung điện không rất nhiều khe hở hỏi, những cái khe kia phảng phất xé liệt không gian, biến hóa không ngừng. Truyền thuyết Minh Nguyệt Trường Sinh Cung tự tinh giới mà rất phàm trần, hạ xuống trần thế, ở rất xuống trong quá trình sinh ra vô số không gian mảnh nhỏ, trải qua hàng vạn hàng nghìn diễn biến rũ phát lợi hại, những thứ kia tiểu ứng tai thị không gian mảnh nhỏ. Nô Tâm Giải nói liên tục, chỉ muốn cẩn thận một chút vẫn là không có chuyện. Quan Anh an ủi. Chẳng qua cái này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cứ như vậy sao? Thì ái vẻ mặt tò mò nghỉ chân trông về phía xa, cựu tòa cung điện hoàn toàn chính xác tinh mỹ, chỉ là nhìn qua rất phổ thông, an tĩnh khiến người ta cảm thấy thoải mái, cũng không có nhiều khác nhiều, rất khó muốn tựa nở dê đây chính là bảy đại di tích phong cách. Cái gì cơ quan á, bảy dập á, đều nhìn không thấy đây, còn có di tích không phải hẳn là tốn hao rất đại khí lực sao? Thì ái cảm thấy cái này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung đang ở trước mắt thật sự là buông lỏng cổ quái. Trên thực tế tự Trường Sinh Cung sinh ra tới nay liền là như thế. Nô Tâm Giải cũng là cảm thấy kỳ quái, nhưng trên sách nói Minh Nguyệt Trường Sinh Cung ban đầu còn có một ít yêu thú và yêu linh, về sau theo tu sĩ tiến nhập, tự nhiên là diệt sạch, lúc này chỉ còn sót cái này mấy tòa cung điện tịch mịch đứng sướng sướng. Nhân gia có một cái vấn đề muốn hỏi. Lúc viện giống như là tiểu bằng hữu giống nhau, Khả Ái giơ tay lên lên tiếng. Nếu quá lâu như vậy, chúng ta bây giờ đi là làm cái gì? Thứ tốt khẳng định sớm đã bị lục soát cạo sạch sẽ nữa nha. Nói cũng phải, cung điện này ở Đại Lương hoàng tộc quản lý dưới, sợ rằng sàn nhà đều lật lại. Vương Tĩnh Chi bĩu môi. Chúng ta đây không phải là bắt chước lời người khác, lãng phí thời gian, không duyên cớ đi vào những thứ kia môn phái bảy dập sao? Võ Tư U sâu kín nói ra, thiếp thân nhưng thật ra nghe nói Minh Nguyệt Trường Sinh Cung còn có nhất đạo cấm chế không cách nào phá giải, nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung vẫn nối liền không dứt. Đúng là như vậy. Cho nên mới là chúng ta tới một trong những mục đích, xem có thể hay không phá giải cái này đạo cấm chế, thời ra cái này Trường Sinh Cung ẩn nút bí mật. Nô Tâm Giải gật đầu. Trước đi xem một chút đi. Lâm Anh Mi ánh mắt sắc bén xuyên thấu vân tiêu. Bất kể như thế nào, cái này khổng lồ quần thể cung điện vẫn có chút khiến người ta cảm thấy rung động. Triệu Thần gật đầu, liền hướng Trường Sinh Cung rơi đi. Triệu Thần hai mắt chung quanh quét nhìn. Hơn 10 danh mỹ tiểu nương thì là ở Trường Sinh trong cung đảo quanh, nói có huyền cơ, thế nhưng lại không biết đạo huyền máy móc ở đâu. Hết cách rồi, mọi người quyết định trước phân tổ các trong cung điện xem trước bên trên một phen, xem có thể hay không tìm ra manh mối. Trường Sinh cung rất đại, nhưng nếu phát sinh nguy hiểm vẫn có thể đúng lúc đáp lại, dặn một phen phía sau, Triệu Thần giống như Quan Anh, Lô Tiêu, Lâm Anh Mi mấy người đi vào cựu tòa cung điện trung chính giữa cung điện. Nay điện ngói xanh chu manh, nóc vẽ chu liêm, thật là kim bích chiếu rọi. Đẩy cửa ra, hết thảy đều có vẻ như vậy cổ xưa vắng vẻ, phảng phất vạn năm vĩnh hằng dừng hình ảnh ở đây, còn có thể thấy ngày xưa vinh hoa. Trải qua nghìn năm cướp sạch, bên trong cung điện có thể lấy đi đã kinh toàn bộ lấy đi, thậm chí cây cột bản lòng điều phượng cũng bị đào đi, trống rông chỉ có mấy người cô linh linh cây cột, một ít tượng đắp cũng đều là thất linh bát lạc, nhìn qua chia làm quận cũng é. Cũng khó trách Lương Hoàng muốn quản lý Trường Sinh Cung, sợ rằng còn chưa phá giải, Trường Sinh Cung sớm đã bị tham lam tu sĩ chia cắt sạch sẽ. Chẳng qua, chính là bởi vì ngàn năm qua cướp sạch, Trường Sinh Cung thiếu rất nhiều bộ dáng lúc trước, cho nên có người suy đoán Trường Sinh Cung phá giải không ra nguyên nhân rất lớn là bởi vì Trường Sinh Cung đã bị hoàn toàn phá hủy, bàn lại phá giải huyền cơ căn bản là khó lại càng khó hơn. Xa xa tiếng bước chân của đi qua rộng rãi đại điện. Hai nàng cùng đi theo. Các ngươi có cái gì ấn tượng ở dê sao Triệu Thần đột nhiên như có thâm ý hỏi. Tinh thiếu nữ tự tinh giới mà rớt, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cũng truyền thuyết tự tinh giới mà rớt, không biết có thể có quan hệ gì. Lô Tiêu, Quan Anh cùng Lâm Anh Mi lắc đầu. Triệu Thần trong mắt lóe lên một tia tinh quang, cười cười, bước chậm chỉ chốc lát, lại đi lên một cái hướng lên cầu thang. Cuối cùng một mạch đạt tới cung điện. Nhất thượng tầng là một cái mấy mười mờ tứ phương gian phòng, chu vi có mấy người bàn, tường treo cựu triển khai đèn tường, phía trên trần nhà là trong suốt thủy tinh, ngẩng đầu có thể thấy phòng ngoại tinh không. Triệu Thần nhìn không ra đặc biệt gì địa phương, đi vào phòng. Đi mấy bước, bỗng nhiên chân đã dẫm vào một khối tứ phương trên sàn nhà, chỉ nghe được trong phòng truyền đến ầm ầm thanh âm, sàn nhà nhất thời đi xuống lún vào. Thiếu chủ, Lô Tiêu, Quan Anh cùng Lâm Anh Mi còn tưởng rằng Triệu Thần đã dẫm vào cơ quan, muốn hộ chủ. Chẳng qua, Triệu Thần lắc đầu, nhìn một chiếc bỗng nhiên bị thắp sáng đèn treo tường. Ôi chao, Triệu Thần tò mò nhìn chằm chằm sàn nhà, dùng thần niệm thăm dò vào, quả nhiên phát hiện sàn nhà có mấy người ngăn ẩn, theo rơi vào, ba mặt tường rào cựu ngọn đèn đều sẽ tùy theo điểm hiện ra cùng tắt, ngược lại có chút công tắc ý tứ. Cái này sẽ cùng Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cơ quan có quan hệ sao? Lô Tiêu mở miệng hỏi nói. Triệu Thần tỉ mỉ thử qua một lần, ngoại trừ khống chế đèn hiện ra cũng không có chỗ đặc thù gì. Chẳng qua Triệu Thần biết rõ cái gọi là mê cung cơ quan đại thể đều có chút đừng với bề ngoài đồ đạc tồn tại. Xem trước một chút đi. Triệu Thần quyết định thăm dò một lần. Nô Tâm Giải cùng Võ Tư U một tổ đi ở đệ ngũ cung điện. Tư U muội muội. Nghe nói sau lần này ngươi muốn cùng thiếu chủ đấu tinh một hồi đâu? Ngô Tâm Giải tà nghệ bên cạnh dáng người thẳng, lạnh diễm như xương nữ tử. Võ Tư U nhẹ ân một cái tiếng. Tư U muội muội như thế không để ý nghìn năm cảm tình, thực sự là anh mi muội muội thương tâm đây. Ngô Tâm Giải ưu nhã bước chậm, mạn bất kinh tâm nói. Thiếp thân không rõ, người nam nhân kia có gì tốt, các ngươi đều hiến thân cho hắn. Thiếp thân không khách khi nói, điều này thật sự là thật quá ngu xuẩn. Võ Tư Ú chân mày to hơi nhíu, ngược lại chất vấn. Nô Tâm Giải cười. Nếu như thiếu chủ thật bất hảo, Tư Ú cần gì phải đợi ở trong vương phủ. Võ Tư Ú trầm mặc, cái này ngược lại không tốt phản bác. Nô Tâm Giải nương đến bên người của nàng, giọng nói như tơ. Lẽ nào Tư Ú muội muội không muốn cùng chúng ta liên thủ sao? Tiêu Nhi, Tâm Giải, anh Nhi, anh Mi đều sẽ rất chờ mong nha. Hơn nữa Tư Ú. Ngươi và anh Mi quan hệ nhưng là có nghìn năm cảm tình đâu, chúng ta cùng nhau lên đỉnh Nữ Lương Sơn chẳng lẽ còn không tốt sao? Võ Tư Ú hoảng hốt một cái, thế nhưng vừa nghĩ tới nam nhân kia cùng Lâm Anh Mi thân mật tư thế, đáy lòng liền xông lên một loại không nói ra được tức giận, thiên thương tinh duy trì cùng với chính mình lãnh diễm, quả quyết nói, cùng hắn ký hợp đồng, thiếp thân ngược lại tình nguyện đi cùng thiên khôi tinh tụ nghĩa, như đã nói qua, các ngươi có thể có nghĩ. Qua cái này nam thân phận của người đáng giá được các ngươi giao phó sao? Hắn chính là một quốc gia chi chủ, thiên gia tự cổ vô tình, đế hoàng rất vô tình. Không bằng muội muội thực sự là biết ăn nói, cư nhiên phản khuyến Tâm Giải. Nô Tâm Giải bật cười, xem tới vẫn là xem thường Võ Tư U, chẳng qua, Tư U muội muội chỉ cần cùng thiếu chủ ở chung lâu, dĩ nhiên là sẽ bị thiếu chủ hấp dẫn. Nghe nói như thế, Võ Tư U khỏe miệng nhịn không được có quắc một cái. Muội muội không tin Ngô Tâm Giải nhìn Võ Tư Ú không, thiếp thân vô cùng xác định. Võ Tư Ú như đinh đóng cột, giọng nói có một không nói ra được khẳng định, nhưng nhìn anh Vũ Vương phủ hơn 10 vị tinh tựa NG, Võ Tư Ú đã cảm thấy người đàn ông này có một tay, không đúng vậy sẽ không lừa gạt nhiều tỷ muội như vậy. Trường Sinh ngoài cung, ở Triệu Thần đám người lại lần lượt bay tới mấy đạo đột quang, gác 10 vạn tướng sĩ từng cái sợ toàn thân run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Khi thế cường đại đè xuống, huyện cùng ngũ nhạc, 10 vạn tinh binh đều không thể nhúc đích. Hai anh, cười lạnh một tiếng. Độn quang tán đi, xuất hiện một gã phiêu giật nữ tử, treo trên bầu trời. Tinh không kỳ đại tu sĩ. Tướng quân hoảng sợ, vội vàng một mực cung kính hành lễ. Tinh hải kỳ tu sĩ tiến nhập Trường Sinh cung đô có đặc quyền, huống tinh không kỳ đại tu sĩ. Vị tiền bối này, mặt tướng lễ độ. Vừa rồi là có người hay không tiến vào tinh không tu sĩ lạnh lùng hỏi. Tướng quân nhớ tới đi vào Triệu Thần, không chút do dự nào, trầm mặc không nói. Xem ra thật sự có người tiến vào, tin tức là thật, như vậy đi vào người là ai đó tinh không tu sĩ động sát nhập vi, bằng vào tướng quân phản ứng, trong nháy mắt đoán được có người tiến vào Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Cầu thả cầu vượt tốt cầu người phiếu.